Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, giao nhân thịt tiểu ngư càn đâu? Ta tiểu ngư càn, thêm càng buổi biểu diễn dành riêng 14. Muốn biết, chúng ta du lịch mục đích chính là tưởng nhiều kiến thức một ít bất đồng gì đó, Thượng Hiên ở. Trong cuộc sống lăn lộn nhiều năm như vậy, là thực minh bạch lý lẽ. Nâng tay liền hướng trên bàn thả 200 đồng tiền, sau đó lại vẫy tay nhường bên cạnh chiêu đãi viên đi lại. Kêu hai chai bia, vài cái nhà hàng bên trong chủ đánh cứng rắn đồ ăn. Nơi này là cái tiểu địa phương, nhưng là cái du lịch khu, lại là ở bờ biển. Cứng rắn trong đồ ăn mặt cá muối hải sâm hải đảm linh tinh khẳng định là không thiếu được. Chính yếu vẫn là vật lấy hy vì quý. Vài đạo cứng rắn trong đồ ăn còn có dương chừng hồ đại áp cua. Vị này cụ ông khóe miệng nhất câu, hút một ngụm yên, vẻ mặt vừa lòng thái độ, dừng một chút mới nói. Người này nơi khác đến, không nghĩ tới còn đỉnh minh bạch lý lẽ thôi, hắn uống một ngụm bia. Liền bắt đầu cùng Thượng Hiên ẩn ẩn nói đi, này vương nhị mặt dỗ cùng này thôn người ở bên trong trêu chọc Thượng Liễu Tiên sự tình. Chúng ta ngay tại lân bàn ngồi, cho nên cụ ông đầy nhịp điệu thanh âm là nghe được rất rõ ràng. Nơi này có một chỗ địa phương vốn là muốn khai phá làm cảnh khu biệt thự. Cấp nơi này du khách làm xem hải dùng, kia một chỗ địa phương là cái rừng cây nhỏ, trong rừng mặt thụ toàn chém sau, mới phát hiện bên trong hàng năm ở một cái có bát to như vậy thô mãng xà. Này chỉ mãng xà giống như ở trong này định rồi cư. Thế nào đuổi cũng đuổi không đi, liền này công trình làm khoán đầu, thật vất vả bắt này công trình, khẳng định không dễ dàng như vậy buông tha cho, đã kêu vương nhị mặt dỗ chờ thủ hạ, đại khái là có như vậy thất tám người thủ đi, sao trong công trường mặt công cụ đi khu xà, đừng nhìn kia mãng xà thực thô thực dọa người, nhưng là này một đám trong công trường mặt xuất ra, vốn qua chính là khổ ha ha ngày. Cũng không mê tín, nhìn thấy mãng xà cản tài lộ, sao khởi trong tay mặt tên, liền đem này xà đánh chết, đánh sau khi chết này một cái mãng xà sau, kia xà nhưng là có thượng trăm cân sức nặng, xà thịt dinh dưỡng giá trị có rất cao, rõ ràng liền giao cho cửa thôn cái kia tiểu lâu đầu bếp cấp mổ bụng phá bụng, làm một bàn toàn xà yến, này nếu là cổ đại, đại gia đều mê tín này đó. Phòng trường ăn nhân không vài cái, nhưng là này lại là hiện đại. Trong thôn mặt rất nhiều người trẻ tuổi đều đã không tin kia trong miếu Liễu Tiên ra ra. Dù sao lại là miễn phí, liền đều đi ăn, một hồi xả yến xuống dưới. Cái gọi là mọi người thập củi lửa diễm cao, một đám người lăng là đem này con rắn cấp ăn sạch sẽ. Bất quá này ăn xà thịt nhân, nay đại bộ phận đều còn khỏe mạnh. Cũng đều khỏe mạnh cường tráng không có việc gì. Chính là tham dự đánh xà nhân ở nửa năm nội đều tử chỉ còn lại có vương nhị mặt dỗ một cái. Hôm nay sáng sớm này vương nhị mặt dỗ ngay tại trong công trường làm việc thời điểm. Bị đột nhiên áp chế đến thép tầm áp thành biển. Nghe nói vương nhị mặt dỗ từ kia kêu một cái thảm a. Cả người xương cốt đều bị áp chặt đứt. Đầu cũng biển óc tử đều tràn ra đến. Trắng bóng chảy nhất, nghe nói cái kia làm khoán đầu giết kia chỉ mãng xà không đến 3 ngày. Liền đầu óc động kinh, theo một gian lầu 3 phòng ở thượng nhảy xuống, tươi sống cấp ngã chết. Đại gia đều nói, hắn chết phía trước không có gì dị thường. Còn cùng lão bà trò chuyện nói muốn xuất ngoại ngoạn, kết quả liền nhảy lầu đã chết. Sau đó, làm khoán đầu lão bà nữ nhi. Đã ở nửa năm nội lần lượt ra ngoài ý muốn đã chết. Kỳ thật xà, ở thượng cổ thời đại, chính là đồ đằng sùng bái trung thiên thần, giống nữ hoa đại thần, phục hy đại thần, đều cũng có danh nhân diện thân gián. Nghe nói trong thiên hạ sở hữu xà loại, đều là bọn hắn hai người hậu duệ, cho nên Liễu Tiên đó là dễ dàng không thể ăn tội. Chịu trách nhiệm chính là đắc tội thượng cổ thân tộc hậu duệ. Đắc tội Hoàng Tiên Hồng Bì tử nhiều lắm không hay ho vài ngày. Đắc tội Liễu Tiên, kia nhưng là yếu nhân mạnh, hơn nữa là muốn nhân cả nhà tánh mạng, cụ ông đem lời nói đến chỗ này. Thượng Hiên cùng hắn đem đồ ăn ăn không sai biệt lắm. Nhà hàng lão bản tự nhận không hay ho, bồi 2.000 đồng tiền, tại nhà hàng Lý phải cái ôn thần tiễn bước. Lúc này, cái kia đi tuốt đằng trước mặt trung niên nam tử trên đầu bỗng nhiên vuông góc đến rơi xuống một căn thép, mẹ ta a, kia căn thép theo người này thiên linh cái thống nhập, sau đó theo trên mông cúc hoa thống ra, trực tiếp đem nhân theo thượng đến hạ xuyến thành cái nướng xuyến. Kia máu chảy đầm đìa một màn thật sự là xem ngây người sở hữu ăn cơm thực khách. Theo người này bị thép chạc đối mặt sau, lầu ba thi công trang hoàng thanh âm rốt cục ngừng, theo trên thang lầu chạy xuống đến vài cái trang hoàng công nhân. Mặt như màu đất xem cái kia đã chết trung niên nam tử. Thật sự là báo ứng a, ta vừa mới nói cái gì? Đắc tội Liễu Tiên gia gia kết cục. Liền là như vậy, cụ ông uống một ngụm rượu, trong ánh mắt mặt mang theo âm trầm, các ngươi nhìn này đó, nhiễm suối quẩy, vẫn là đi Liễu Tiên trong miếu mặt cầu cái bình an. Đi đi suối quẩy đi, hắn lời này nói có chút lớn tiếng. Còn lại du khách, ào ào đều thanh toán tiền rời đi, thậm chí còn có người cố ý chạy đến Thượng Hiên cùng cụ ông kia một bàn. Hỏi đi Liễu Tiên miếu phương hướng. Thượng Hiên gặp cái kia cụ ông đi theo cũng ly khai. Cười hì hì trở lại chúng ta này một bàn. Trong ánh mắt mặt là một loại rượu lâu năm giống nhau thuần hậu. Muốn đi Liễu Tiên miếu nhìn xem sao. Ta cảm giác Thượng Hiên này hóa. Nhất định là nhìn ra cái gì manh mối. Nếu không sẽ không cười như vậy giảo hoạt. Ta chỉ biết phía nam dân tộc thiểu số khả năng hội sùng bái nghiêu. Hoặc là con chuột. Không nghĩ tới còn có sùng bái xà, ta kỳ thật rất muốn đi Liễu Tiên miếu nhìn xem, vương đại nữ ôm lấy tay của ta. Trắng nõn trên mặt mang theo khát vọng biểu cả mần đi, ngươi nhưng đừng đi. Ngươi không có nghe các lão nhân nói sao? Ngươi mang lục giáp, đi chùa miếu là phạm vào kiêng kỵ. Vọt sát, ngươi đi nhà trọ cùng Thượng Hiên hảo hảo nghỉ ngơi. Ta cùng Tinh Toàn đi thì tốt rồi, ta nhéo một phen nàng có chút tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhắn. Biết nhường nàng một cái phụ nữ có thai một đường tàu xe mệt nhọc thật sự rất vất vả. Nhưng là nàng đối cục cưng bị thường, cùng Mị Nhi bị thương chịu tội cảm thật sự quá cường liệt. Một đường đều phải luôn luôn theo tới, nhường nàng nghỉ ngơi, nàng cũng không chịu, Thượng Hiên theo bên kia ôm vương đại nữ cổ. Một tay khẽ vuốt nàng bụng, hòa nhã nói, có ta ở đây, còn có cái gì miếu không thể đi, có cái gì kiêng kỵ không thể va chạm, có Thượng Hiên che chở nhà ta đại con nhóc, ta đổ thành sen vào việc của người khác, có chút buồn bực điểm một chút vương đại nữ cái mũi. Có người cho ngươi chỗ dựa, chính là không giống với Tinh Toàn ôm lấy Mị Nhi bé bỏng thân mình. Một tay giữ chặt ta. Ta cũng rất hiếu kỳ, bọn họ ở Liễu Tiên miếu cung phụng cái gì, chúng ta xuất môn thời điểm là vòng quanh kia cổ thi. Thể đi, kia thép ít nhất có mấy thước dài, đem nhân đâm thủng sau, căn bản không có người biết muốn xử lý như thế nào. Chỉ có thể gọi điện thoại báo nguy sau, đợi nhân đến xử lý, Liễu Tiên ra ra miếu, liền tại đây ra nhà hàng xuất môn hướng bắc đi 20 phút tả hữu lộ liền đến. Này một tòa ngoài miếu mặt hương khói cường thịnh rất nhiều người đến thắp hương cầu phúc. Nhưng là từ bên ngoài xem đi vào, bên trong âm trầm, giống như dễ dàng là không thể vào đi, vẫn là ứng câu kia có tiền có thể bắt quỷ đầy cối say. Thượng Hiên trên người mang tiền mặt cũng đủ nhiều, hướng ông từ trong tay mặt tắc cái đại hồng bao sau. Chúng ta liền đi vào. Nguyên tới nơi này mặt là có kiêng kỵ cùng chú ý. Trừ phi là trên người phúc phận vĩ đại nhân tài có thể đi vào đến. Nếu không sẽ đổ cực xui, nhẹ thì mọi việc không thuận, nặng thì cửa nát nhà tan. Trong miếu mặt nghe nói là cái kiều bào thương nhân về nước sau. Hoa cự tư kiến tạo, cho nên rất là xa hoa rộng mở, đảo soái thảo đề. Liền ngay cả thần tượng bên cạnh quải hoàng bố đều là tân mua đến tài thay đi bộ dáng. Liên tầng bụi đều không có, thượng thanh chuyên cũng là không nhiễm một hạt bụi sạch sẽ. Chính là hôn ám chung, kia thần tượng cơ nhiên không phải nữ hoa hoặc là phục hy đại thần, trong đó một cái là một cái dương bồn máu mồm to hắc lân cự mãng. Liên cá nhân đầu đều không có, hoặc là một chút mảnh nhỏ nhân loại trên người đặc thù. Chính là điều xà, nhưng lại thành trong miếu mặt thần tượng, ta liền cho tới bây giờ chưa thấy qua. Cái kia trong miếu mặt trực tiếp dùng động vật hình tượng làm thần tượng. Mặc dù là hoàng tiên cô miếu, kia thần tượng cũng là hồng bì từ đầu, nhân thân thể, tinh toán, này xà, nhìn quen quen, nó là tiểu phụng hoàng hồn, phải không? Ta chỉ vào cái kia hắc lân cự mãng, nó trông rất sống động dữ tợn nha khẩu, kia một đôi màu đen trong ánh mắt mặt tựa hồ còn mang theo oán độc. Ta vừa thấy đến này xà, liền nhịn không được nghĩ đến kia chỉ tại huyền kính bên trong cắn hạ tiểu phụng hoàng nhất cái. Cánh tay hắc lân cự mãng, thân mình kìm lòng không đậu run run, đừng khẩn trương, chính là giống mà thôi, tinh toàn vào một chút nắm tay của ta. Thâm trầm mâu quang cũng là gắt gao nhìn chằm chằm này tôn thần tượng. Này thần tượng, hẳn là không phải ngày gần đây tài bãi ở trong này. Mặc dù cùng kia chỉ hắc lân cự mãng có liên quan, nhưng là tuyệt đối không chịu có thể là ân ta đứng ở này gian trong điện mặt. Rõ ràng không có gặp gỡ gì sự, đã có một loại không hiểu khẩn trương cảm giác áp bách. Ta cuối cùng cảm giác, minh minh bên trong này liễu tiên chẳng phải cái gì thiện chủ. Ta nhìn lướt qua trong điện mặt địa phương khác, này điện rất lớn, còn có bầy biện trung cổ, chuông nhạc linh tinh gì đó. Trên tường còn có đủ loại hoa văn màu, mặt trên họa hẳn là thần thoại truyền thuyết chuyện xưa. Ánh mắt của ta lơ đãng liền nhìn đến thượng hiên trong lòng vương đại nữ. Thượng hiên đầu ngón tay tuy rằng phiếm bạch quang, tự cấp vương đại nữ độ tu vi, nhưng là vương đại nữ sắc mặt như trước là gần như trong suốt tái nhợt. Nàng ra một thân mồ hôi lạnh, trên trán tất cả đều trong suốt mồ hôi, thân mình nhuyễn miên miên nhuyễn ở thượng hiên trong lòng, thượng hiên bức cho bất đắc dĩ. Chỉ có thể một tay lấy nàng ôm ngang khởi, chạy ra khỏi liễu tiên điện, này trong điện mặt quả nhiên có cổ quái, không chỉ có là ta, liền liên vương đại con nhóc, cũng không khỏe bệnh trạng, tiểu phụng hoàng đã tới, hắn khẳng định đã tới, chờ ta cùng tinh toàn cùng nhau theo trong điện mặt xuất ra sau. Thượng hiên mặt âm trầm, lặp lại cường điệu, nếu không phải hắn đã tới, chỗ này là không có khả năng trở nên như vậy cổ quái. Vương Quỳnh tiếp xúc đến ngoài điện ánh mặt trời, cả người tốt hơn nhiều, một chút liền theo thượng hiên trong lòng tránh ra. Chúng ta vài cái tuy rằng biết chỗ ngồi này miếu thờ khả năng có cổ quái, nhưng không có nhiều ngốc, theo trong điện đi ra sau, liền phải rời khỏi này phụ cận. Chỉ nghe một nữ nhân thanh âm theo một cái khuếch đại âm thanh khí bên trong truyền ra đến. Các vị du khách, ngàn năm một thuở đi thăm cơ hội tới, theo đáy biển vọt tới trên bờ cắt một cái quan tài. Có hứng thú du khách, có thể cùng ta đi nhìn xem monster, có đôi khi, ta liền cảm thấy này đó du lịch công ty cũng quá không tiết tháo. Vì khiến cho du khách hứng thú, còn cố ý đi làm cái gì quan tài, làm cho người ta đi thăm money loại chuyện này, một lần còn có người tín, làm hơn sẽ phá hư thanh danh. Du khách nhóm đều thực hưng chí vội vàng đi theo. Vừa khéo chúng ta ngủ lại lữ điếm đã ở bờ biển phụ cận, cho nên là cùng lộ, dọc theo đường đi đều có thể nhìn thấy hồi trình du khách. Đang nói quan tài nắp vung mở ra linh tinh, biết chúng ta trở lại nhà trọ bên trong. Bên trong trước sân khấu hỏi ta nhóm, các ngươi động không đi bờ biển nhìn xem đâu. Nghe nói đáy biển bay tới một bộ quan tài, trong quan tài mặt nằm một cái mỹ nhân ngư, được rồi, chúng ta không có hứng thú, trên thế giới này thế nào có mỹ nhân ngư, mau đưa tục phòng thủ tục làm, chúng ta ngày mai lại trụ một ngày. Vương đại nữ đối với luôn luôn cấp thượng hiên liếc mắt đưa, tình hai cái trước sân khấu không có gì hào cảm, trực tiếp đem tiền nhấn ở tại trước sân khấu thượng. Thúc giục các nàng làm việc, lão bà, nói không chừng thật sự có mỹ nhân ngư Nga. Thượng hiên cười tủm tỉm nhấn trụ quầy thượng phòng tạp. một tay ôm Vương Đại Nữ vòng eo, tươi cười dày mê người, lại đem trước sân khấu tiểu cô nương mê thần hồn điên đảo. Nếu thật sự có, ngươi cho ta tái sinh một cái hầu tử, được không? Đi a, kia cũng muốn có a, Vương Đại Nữ không biết sợ nói. Trên mặt biểu cảm không có một phần sợ hãi, xem ra là thật không tin bờ biển có mỹ nhân ngư nghe đồn. Đừng nói Vương Đại Nữ, liền ngay cả ta đều không tin, tuy rằng ta nghe qua giao nhân tộc truyền thuyết, nhưng là này đó giao nhân tộc không đều ở tại biển sâu sao? Thế nào dễ dàng như vậy xông lên ngạn a? Chúng ta vài cái lại bởi vì Thượng Hiên cùng Vương Đại Nữ đánh cuộc. Đi bờ biển người ta tấp nập vây quanh nhất đại phiến, ít nhất có 500 nhiều nhân, hướng dẫn du lịch cùng du khách thanh âm liên tiếp, này đứng bên ngoài vây quỷ biết kia trong quan tài, đến cùng là cái gì vậy? Cũng thật sự là đúng dịp, bên người chúng ta đứng vài cái ngư dân, tự xưng là cái thứ nhất phát hiện này khẩu quan tài nhân. Cũng là thứ này chủ nhân, ai cũng đừng nghĩ cùng bọn họ thường, xem liếc mắt một cái, muốn thu ngũ đồng tiền vé vào cửa, Thượng Hiên Tắc trực tiếp đề xuất muốn mua, nhưng là mua phía trước, muốn trước nhìn xem hóa, này đàn ngư dân cũng không ngốc, vừa thấy Thượng Hiên này một thân hàng hiệu trang điểm, chỉ biết Thượng Hiên là có tiền lão bản, bị xua tan đám người nhường chúng ta này vài người tiến lên coi trọng liếc mắt một cái. Thật đúng là một mụn quan tài, là thạch quan, mặt ngoài bị nước biển ăn mòn gập ghềnh, dài rất nhiều vỏ sò loại ký sinh vật phẩm, cũng có rất sâu mùi tí ăn mòn, vừa đi tiến khiến cho nhân cảm giác có một cỗ khí lạnh nghênh diện mà đến. Trong quan tài mặt thật là có cá nhân hình gì đó, nhưng lại trông rất sống động, không có hư thối cũng không có biến chất, nó cuộn mình thân mình. Phần eo đã ngoài đều là nhân loại thân thể, trên người bị quả một tầng trong suốt cùng loại plastic lá mỏng gì đó. Xem như là cái 12-13 tuổi thiếu niên, một trương sườn mặt thanh tú vô cùng, ngâm mình ở trong quan tài trong suốt chất lỏng chung, đúng như một đóa hải dụ hoa giống nhau mê người, nửa người dưới là cỗ màu lam ngư thân, không có vảy, làn da thoạt nhìn thực trắng mịn, có kỳ, như vậy nó. Thoạt nhìn chính là đang ngủ, cũng chưa chết, lão bản ngài cấp nhìn xem a, đây chính là thật sự giao nhân, này giao nhân thịt, nghe nói có trường sinh bất lão, mỹ dung dưỡng nhan công hiệu, ngài lão bà như vậy xinh đẹp, ăn giao thịt người bổ nhất bổ, nói không chừng có thể vĩnh bảo thanh xuân đâu, ở nước ngoài chợ đen thượng, thứ này nhưng là cùng chờ trọng bạch kim giống nhau giá trị. Đại lão bản ngài nên cấp cái giá tốt a, một bên ngư dân trà sát thủ. Vẻ mặt lấy lòng xem Thượng Hiên, hắn giống như hiểu lắm đi bộ dáng, liên giao nhân giá đều biết đến như thế rõ ràng. OCV by Love Dayo, hết chương.